Chiến thần Phong Vân, chương 587, ám sát, gocchuyenaudio.com. Lần này, anh không có cơ hội thoát khỏi nó. Vì vậy anh chỉ có thể ra tay liều mạng, bắt Nhậm Tiền làm con tin rồi bỏ chạy. Hoàng Phúc Lâm tốc độ cực nhanh. Lúc Nhậm Tiền hoàn hồn, dao găm đã đâm gần mắt cô, thậm chí chạm vào lông mi của cô. Tuy nhiên, khi cô nghi ngờ mở mắt ra và phát hiện bàn tay to lớn của Diệp Huyền Tân đang nắm rất chắc con dao găm Hoàng Phúc Lâm đã bị sốc. Tốc độ phản ứng của Diệp Huyền Tân nhanh đến vô lý. Anh nắm lấy nó thật mạnh, cố gắng lấy lại con dao găm. Máu bắt đầu trào ra từ các ngón tay. Diệp Huyền Tân đá mạnh vào Hoàng Phúc Lâm và anh ta không thể đứng dậy được nữa. Chủ tịch Hàn giận đến tím mặt. Tên khốn kiếp này không những không biết sửa sai mà thậm chí còn muốn giết người. Cuối cùng, Hoàng Phúc Lâm bị Chủ tịch Hàn đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Không ai dám ngăn cản. Nhậm Tiền hai tay nằm chặt Diệp Huyền Tân. Nhìn vết thương trên lòng bàn tay. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Anh Tân, anh sao anh lại như thế hức? Lần nào anh cũng thế. Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cứu tôi hết lần này đến lần khác, anh muốn tôi sau này phải làm sao để buông tay đây? Nhậm Tiền xé một mảnh quần áo và băng bó vết thương cho Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân không quan tâm đến vết thương nhỏ này. Xua tay nói, không sao, không cần băng bó. Nhậm Tiền hét lên, đừng nhúc nhích, anh sẽ làm vết thương tệ hơn. Lúc này, lực lượng cảnh sát vũ trang ập đến. Trương Văn Lương và những người khác đột nhiên trở nên căng thẳng. Lần này sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào một lời nói của Chủ tịch Hàn. Chủ tịch Hàn tức giận nhìn chăm chăm Trương Văn Lương. Hoàng Phúc Lâm là cấp dưới của anh ta đã phạm một tội ác tày trời. Anh cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, đem về điều tra, đưa tất cả những người liên quan tới bọn họ về điều tra cho tôi. Ngoài ra, địa điểm sản xuất ma túy này đã tồn tại khá lâu. Và người đứng đầu cũ của Lõ Khang chắc hẳn cũng có can hệ. Tôi sẽ phát lệnh khẩn cấp ngay lập tức, người phụ trách cũ của Lõ Khang về đây. Trước khi bị bắt đi, Trương Văn Lương đã bí mật ném danh thiếp cho vệ sĩ Tiểu Ngô trong lúc không ai để ý. Lần này có thể sống sót hay không tất cả đều phụ thuộc vào tấm danh thiếp này. Vệ sĩ Tiểu Ngô cũng thật thông minh, đưa danh thiếp vào miệng, nếu ai đó phát hiện ra, cậu ta sẽ nuốt thẻ. Tất nhiên, tốt nhất nếu không bị phát hiện, cậu A sẽ gọi người trên danh thiếp của mình để nhờ giúp đỡ. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Chủ tịch Hàn nhìn Diệp Huyền Tân với ánh mắt có lỗi. Anh Tân, thực sự xin lỗi, là do tôi không quản được cấp dưới của mình, đừng lo lắng. Tôi sau khi trở về sẽ điều tra rõ ràng, cho anh lời giải thích thỏa đáng. Cách Trương,